Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 1770. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không tệ, trong lòng Mặc Linh cực kỳ kinh ngạc, nhưng vẻ mặt lại chẳng hề tỏ vẻ gì, cũng chưa từng để lộ ra cảm xúc gì. Thành tựu như vậy hẳn là có thể khiến sư tỷ chính thức dạy ta linh văn tam phẩm rồi chứ? Lâm Nhất khẽ cười nói, đương nhiên là có thể, chẳng qua thời gian mà chúng ta hẹn nhau đã hết rồi. Hừ, Lâm Nhất hơi ngây ra, vẫn chưa kịp phản ứng lại. Mãi hồi lâu sau mới nhớ ra, đối phương đã hẹn với mình nửa tháng, tính toán cẩn thận thì hôm nay vừa đúng nửa tháng thời gian. Lúc đầu hắn cảm thấy đối phương dạy mình linh văn có chút quái dị và đột ngột, giả bộ chối từ mãi mới miễn cưỡng đồng ý, đợi đến khi thực sự bắt đầu thì lại quên hẳn chuyện này mà chìm đắm trong việc tu đạo linh văn. Nhưng lại không ngờ được Mặc Linh này sẽ gài một cái bẫy to như thế. Bây giờ việc học vẽ hỏa phượng liêu nguyên này đang đi đến lúc quan trọng nhất, với hắn mà nói là không thể bỏ ngang. Nhưng thời gian nửa tháng đã hết, nếu mở miệng lần nữa thì tức là Lâm Nhất hắn có lòng nhờ vả đối phương. Lâm Nhất bất đắc dĩ cười nói, cái bẫy này của sư tỷ đúng là không phải sâu bình thường, nói đi, thư viện thiên phủ muốn ta làm cái gì mới chịu dạy hết hỏa phượng liêu nguyên này cho ta. Mặc Linh không hề phản bác, chỉ mỉm cười nói. Công tử táng hoa bướng bỉnh kiêu ngạo, nếu như không dùng chút thủ đoạn này há có thể dễ dàng thuyết phục ngươi. Thư viện dù gì cũng có lòng cầu cạnh mới phải đưa ra hạ sách này, còn mong công tử lượng thứ. Hỏa phượng liêu nguyên đồ, nửa tháng nay tu tập, Lâm Nhất coi trọng nhất là linh đồ này, chịu đựng khổ sở 5 ngày 5 đêm. Bây giờ chỉ còn mỗi đuôi phượng là có thể hoàn thành lại bị thông báo là thời gian đã hết, điều này quả thực khá là khó chịu. Nhưng mà suy nghĩ cẩn thận thì nửa tháng tiếp xúc này, hắn vô cùng khâm phục Mặc Linh. Cho dù bây giờ hắn rút lui khỏi thư viện thiên phủ thì thực ra cũng không tính là hắn chịu thiệt thòi. Gài bẫy thì gài bẫy, Mặc Linh quả thực rất có thành ý, sư tỷ quá lời rồi. Nếu là việc ta có thể dốc sức thì sẽ chẳng có lý do gì từ chối. Vẻ mặt Lâm Nhất trở lại bình thường, bĩnh tĩnh nói. Hắn bây giờ vô cùng tò mò. Thư viện thiên phủ rốt cuộc có việc gì cần nhờ đến hắn, mà lại phải để Mặc Linh đích thân ra tay truyền dạy, tốn nhiều công sức như vậy. Việc này, tạm thời không vội, không vội, đáy mắt Lâm Nhất thoáng vẻ lạ lùng, tốn nhiều công sức gài bẫy như vậy, đến cuối cùng lại không vội. Cũng đúng, trước mắt người cần vội hẳn là Lâm Nhất hắn mới đúng. Cách chương.